Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 224, Thự Quang Trừng Phạt. Trung thu vui vẻ, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngươi tiếp xúc tới độ sâu virus người. Lây, ngươi hiểu được mặt trời virus nhiều bí mật hơn, thỏa mãn kích hoạt nhiệm vụ nhánh điều kiện. Phải chăng kích hoạt nhiệm vụ nhánh mặt trời vương triều? Triệu Mục trước mắt sáng lên khẳng định nói. Tiếp xúc tới cổ mới vừa và V5. Theo dự đoán nhiệm vụ nhánh không có kích hoạt. Vốn là lấy là phải đến đảo Hắc Dạ mới có thể kích hoạt. Bây giờ nhìn lại chỉ cần tiếp xúc tới bị nhiễm mặt trời vi khuẩn niệm năng lực người. Là có thể kích hoạt cùng mặt trời virus có liên quan nhiệm vụ nhánh. Từ mặt trời vi khuẩn lợi hại trình độ tới xem đây không phải là giống vậy nhiệm vụ nhánh. Nhắc nhở, người nhận được cao nguy cấp nhiệm vụ nhánh Mặt trời vương triều nhiệm vụ độ khó. LV9 nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Cổ xưa mặt trời vương triều đã từng một lần ở Hắc Ám Đại Lục bên bờ lập quốc. Cuối cùng một đêm bây giờ hủy trong chốc lát. Chỉ để lại mặt trời vương triều sau cùng thánh vật một mình trở lại mặt trời vương triều tổ địa. Nhiệm vụ tin tức, mặt trời virus tựa hồ và mặt trời vương triều hủy diệt có liên quan nhiệm vụ kỳ hạn. Thế giới luân hồi trước mặt luân hồi kết thúc tưởng thưởng nhiệm vụ 1, mặt trời vương triều. Thánh vật tưởng thưởng nhiệm vụ 2, mặt trời virus mẫu thể nhiệm vụ trừng phạt. Mất đi cầu vồng thế giới thụ phó bản thẻ bài nhắc nhở. Căn cứ hệ thống phân tích, người có ẩn núp áp chế thực lực phá xấu xa siêu duy tiến hóa trò chơi thăng bằng dấu hiệu. Này nhiệm vụ là trừng phạt nhiệm vụ. Trừng phạt nhiệm vụ kết thúc hết thảy khôi phục bình thường. Cảnh cáo không muốn không danh giới cuối cùng lợi dụng thự quang lực lượng. Triệu Mục yên lặng tắt tin tức cá nhân. Ngày này. Cuối cùng vẫn phải tới, hắn một mực không tăng thuộc tính, ngược lại một vị tăng lên kỹ năng cấp bậc, phối hợp ngoại vật, hắn một người đàn ông tước cũng có thể chính diện và bá tước đẳng cấp Maha Dâu Địch va chạm 1-2. Cái này trực tiếp đưa đến, hắn có thể ở nhiệm vụ thời gian tứ không kỵ đãi ngược thức ăn. Tất cả thế giới ác ý đều bị thự quang cho đỡ được. Mà hắn mượn này đạt được nhiều chỗ tốt, giống như lần này hữu khách hâm và đảo tham lam trực tiếp đạt được mấy trăm ngàn siêu duy tiền. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn một mực bơi ở quy tắc trò chơi bắc bên bờ. Hệ thống thanh trừ chương trình và trừng phạt nhiệm vụ, đây là siêu duy người tiến hóa sợ nhất gặp phải hai loại nhiệm vụ. Nhưng là tương ứng, nguy hiểm và chỗ tốt vĩnh viễn ngang nhau, giống như lần này. Nhiệm vụ nhánh cuối cùng khen thưởng là mặt trời vương triều thánh vật và mặt trời vi khuẩn mẫu thể. Không ra ngoài dự liệu thánh vật chính là chiếc kia thần bí phi đỉnh. Xem nhiệm vụ độ khó rất có thể là vượt qua màu vàng kim khen thưởng. Tương ứng nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Hậu quả bất quá là mất đi cầu vồng thế giới thụ phó bản thẻ bài. Cũng sẽ không cưỡng chế xóa bỏ. Nào đó ý nghĩa mà nói. Thự quang rất coi trọng hắn, trừng phạt nhiệm vụ ngược lại là một loại tài bồi, nếu chủ động đưa tới cửa chỗ tốt, hắn không có lý do gì nhìn không cầm, thật đã chết rồi sao? Triệu Mục đi ở bị lôi điện hóa là đất khô cằn nơi phế tích, mặt trời virus bị tự nhiên sấm sét hủy diệt, nhưng mà chủ động để cho tự thân thân thể người bị lây cắn nuốt niệm năng lực người Evan. Hắn chẳng lẽ không biết mình cách làm sẽ đưa tới V5 đả kích. Báo thù tổ chức vẫn luôn là ở cách xa sắt thép tường rào địa phương hy sinh vạn người thành là báo. Thù người khổng lồ, nhưng mà Evan ngược đường mà đi. Hết lần này tới lần khác đi tới đến gần sắt thép tường rào địa phương. Cái này căn bản là tự tìm cái chết. Người bình thường đều sẽ không làm như vậy. Evan không phải người điên. Ngược lại căn cứ bắt hai cái niệm năng lực người theo như lời Evan đặc biệt thông minh. Nếu không vậy không có năng lực thu phục bốn tên thủ hạ. Thậm chí mang bọn họ đi tới nơi này. hai người trốn vào cống thoát nước chính là Evan trước thời hạn an bài đường lui. Điều này không khỏi làm cho người hoài nghi, Evan căn bản không có chết. Vậy xé ra bụng dùng vật đặc thù đưa tới người lây lẫn nhau cắn nuốt Evan. Có thể cũng không phải chân tránh Evan, hoặc là Evan có nào đó chết giả hoặc là sống lại thủ đoạn. Nghĩ tới đây loại có khả năng Triệu Mục quyết định chờ một chút xem có thể hay không há miệng chờ. Sung dụng, cái này nhất đẳng thiên liền sáng. Evan không có tới, về 5 người nhưng tới. Tới là quân đội, phong tỏa trấn nhỏ phế tích, ước chừng kiểm tra sáng sớm, sau đó mới rút lui rời đi. Triệu Mục niệm lực ẩn thân nhìn rõ ràng. Những thứ này quân đội là tới điều tra có hay không đến tiếp sau này tai họa ngầm. Bảo đảm không có mặt trời virus lưu lại tự nhiên sẽ không ở đây địa phương quỷ quái lãng phí binh. Lực, đến buổi chiều, Triệu Mục cũng sắp ngủ gật, đứng ở bên cạnh thủy tinh ảnh quạ đen. Đột nhiên vỗ dậy cánh, Triệu Mục lập tức tập trung tinh thần, bạch nhãn lâu dài kích hoạt quá tiêu hao động lực. Cho nên cả ngày đều là thủy tinh ảnh quạ đen phụ trách điều tra. Hắn chỉ cần ở có khác thường thời điểm kích hoạt bạch nhãn là được rồi. Kích hoạt bạch nhãn sau lập tức thấy cách đó không xa có một bóng người đi tới. Thân ảnh này là ẩn thân. Thông qua quang khúc xạ tới ẩn thân. Rốt cuộc đã tới. Triệu Mục yên lặng chờ. Dọc theo biển nhiều mưa. Trấn nhỏ có rất tốt cống thoát nước hệ thống, trong trấn không sai biệt lắm cũng sụp đổ. Ngoài trấn điều này cống thoát nước xem trình độ cũ mới hẳn là chuẩn bị đến tiếp sau này mở rộng. Trấn nhỏ trước thời hạn đào tới, bây giờ Duy vừa tiến vào cống thoát nước nắp giếng chỗ đã có ẩn núp thần kỳ bọc quần áo ra. Mắt xem Evan đi tới nắp giếng lên, Triệu Mục ngay tức thì hai tay kết ấn. Bố trí ở thần kỳ bọc quần áo ra phía trên tứ tượng phong ấn. Tạo thành 4 nhánh xiềng xích bó buộc ở Evan. Sau đó thần kỳ bọc quần áo ra giải trừ khinh bạc giả tưởng tiến hành ngụy trang. Bọc quần áo ra nhanh chóng co giúp lại đem không cách nào nhúc nhích Evan cho bỏ vào. Triệu Mục đưa tay một chiêu. Lớn chừng ngón cái bọc quần áo ra bay về phía trong tay. Vẫn còn ở nửa đường, đột nhiên ở giữa rút lui sau lưng lui, chỉ gặp thần kỳ bọc quần áo ra lập tức nổ tung. Tinh thần can thiệp thực tế sinh ra tinh thần sóng trùng kích, để cho cách nhau 1 mét ngoài ra Triệu Mục trước mắt tối sầm. Siêu duy người tiến hóa phụ trợ ngành chiến đấu thống đánh ra một chuỗi cảnh cáo. Ngại vì thực lực tăng cường. Triệu Mục giống như là ngầm thừa nhận chiến đấu phụ trợ hệ thống ẩn núp. Như vậy thì chưa đến nỗi, giết một người bình thường võng mạc cũng đánh ra một đống tin tức. Trừ phi là địch nhân uy hiếp độ đạt tới trình độ nhất định. Phụ trợ ngành chiến đấu thống tin tức nhắc nhở mới có thể kích hoạt. Người bị loại A virus ký sinh thể Evan phóng thích tinh thần đánh vào. Tổng hợp hai bên tinh thần chênh lệch. Tổng hợp cơ sở phòng ngự, tự do thể chất, ma nhãn, tử thần mặt nạ và linh hồn niệm châu cùng mang tới tổn thương tinh thần cắt giảm. Người bị 2.311 điểm trực tiếp tổn thương tinh thần. Đến tiếp sau này kéo dài mỗi giây tạo thành 500 điểm tổn thương tinh thần. Người bị tinh thần đánh vào đánh xỉu, căn cứ người chống trả đem người hôn mê 16 giây. Kích hoạt nghịch chữ thập bảo vệ. Triệu Mục để ý thức hoàn toàn không cách nào chịu đựng trước kia phát ra cuối cùng chỉ thị. Màu tím dây chuyền đạo tặc nghịch thập tự giá phụ thêm kỹ năng nghịch chữ thập bảo vệ. Ngay tức thì tiêu hao 6.000 điểm niệm lực sanh thành một cái sinh mạng lá chắn bảo vệ. Liên miên bất tuyệt tinh thần đánh vào mang tới đến tiếp sau này tổn thương lập tức bị ngăn trở. Cho đến cuối cùng. 6.000 điểm trị giá sinh mạng lá chắn bảo vệ hoàn toàn bể tan tành. Liền tinh thần này đánh vào còn không có kết thúc. Nghịch chữ thập bảo vệ sinh ra sinh mạng lá chắn bảo vệ tại bể tan tành ngay tức thì. Evan tinh thần đánh vào lập tức phản xạ trở về. tinh thần đánh vào lập tức biến mất, chỉ để lại giống vậy bị tinh thần đánh vào cho đánh tráng váng Triệu Mục và Evan. Màu tím đậm tinh thần đánh vào kỹ năng phản xạ, loại A virus ký sinh thể Evan bị 161 điểm tổn thương tinh thần. Evan bị tinh thần đánh vào đánh xỉu, căn cứ tự thân chống trả đem hôn mê 2-3 giây, 16 giây và 2-3 giây, cộng thêm nửa đường tinh thần đánh vào phá hủy sinh mạc lá chắn bảo vệ kéo dài không sai biệt lắm 13 giây. Ý vị này Evan trước phải Triệu Mục không? 7 giây tỉnh lại, 2-3 giây trôi qua, Evan tỉnh lại thời gian đầu tiên, khống chế tinh thần trên đất một cục đá, lấy 3 lần tốc độ âm thanh xuyên thủng hướng Triệu Mục con mắt trái. Đá và con người đụng vào nhau, Triệu Mục cổ cũng thiếu chút nữa về phía sau vặn gãy. Đá bể con người nhưng hoàn hảo không tổn hao gì. Thấy một màn này, Evan sợ xoay người chạy. Triệu Mục chậm không? 7 giây tỉnh lại, nhìn chạy trốn Evan không có truy đuổi. Mới vừa rồi chỉ thiếu chút nữa, hắn là có thể hưởng thụ một lần niệm thu vũ xà thần thu lệ phí sống lại. Trước đó làm sao cũng không nghĩ tới Evan có thể lập tức phá vỡ cấp bậc LV10 thần kỳ bọc quần áo ra. Càng có thể một cái tinh thần đánh vào thiếu chút nữa liền đem hắn cho trực tiếp giết chớp nhoáng. LV9 nhiệm vụ nhánh độ nguy hiểm. Lúc này mới vừa dẫn đến nhiệm vụ liền cho hắn lớn như vậy một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tu-nối-csan-nối-yg-nối-tsans-chuyện-bắt-đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.